Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 426 Viêm Lai Thành chuẩn bị. Đường thời làm Viêm Tự ngồi xuống nghỉ ngơi. Hắn đến trả lời bọn họ vấn đề, nghe được lão gia tử nói như vậy. Đường thời nói, gia gia, Tam Đại Vực như thế mất công xúi dục Hoa Tôn Vực đối phó Viêm Tự. Sau lưng đều là thượng cổ bách tộc di mạch bút tích. Bọn họ đối ngoại vực người cầm quyền, hứa lấy chỗ tốt, mới có thể như vậy hảo thao tác Tam Đại Vực. Đương nhiên, tham dự hội nghị ngoại vực nhân, cũng không bài trừ liền có thượng cổ bách tộc di mạch thành viên. Bọn họ nhắc lên như thế tinh phong huyết vũ, bất quá là muốn tìm Viêm Tự báo thù, muốn diệt sát nhân tộc. Tam Thúc khó hiểu nói. Kia thượng cổ ma thần hồn thể bị phong ấn tại thần kiếm. Kia gần nhất ở bên ngoài làm ầm ĩ chính là cái gì? Thật thể vào không được cái này không gian, hồn thể lại bị phong ấn. Kia hiện tại cái này là cái gì? Tuy rằng đường thời nói những lời này huyền mà lại huyền. Nhưng bọn hắn đều lựa chọn tin tưởng đường thời. Tin tưởng đường thời chính là tin tưởng Viêm Tự. Huống chi, bọn họ vẫn luôn như lọt vào trong sương mù. Chỉ biết bốn vực hội nghị sau khi kết thúc, Hoa Tôn Vực bỗng nhiên hạ lệnh muốn bắt Viêm Tự. Lý do chính là thị ma già thủ lĩnh, sống nhờ ở Viêm Tự trong cơ thể. Cần thiết muốn tiêu diệt rớt Viêm Tự, mới có thể giết chết cái kia ma vật như vậy cách nói thực gượng ép. Viêm gia ở Hoa Tôn Vực vẫn là có thể nói chuyện được. Lập tức liền đi trước Sương Hoa Thành, hướng hội nghị muốn nói pháp. Hội nghị đối việc này phản ứng cũng thực kịch liệt, một nửa nghị viên cự tuyệt cùng Tam Đại Vực hợp tác tru sát Viêm Tự. Một nửa kia nghị viên lại tán đồng Tam Đại Vực cách nói. Thật sự là thị ma giả chi hoạn quá lớn, bọn họ đã không có cách nào, mà xảo chi lại xảo chính là. Liền ở bốn vực hội nghị sau khi chấm dứt, tứ đại vực quyết định tru sát Viêm Tự sau. Cùng ngày thị ma giả liền có điều hành động, phá hủy hai cái loại nhỏ nơi tụ tập. Lúc ấy nơi tụ tập trên không tràn ngập hắc khí, thỉnh thoảng biến hóa hình thái. Phi thường khủng bố, làm vốn dĩ đối việc này còn có điểm do dự nghị viên. Lập tức đảo hướng về phía tán đồng một bên, bọn họ cảm thấy, khẳng định là Viêm Tự trong cơ thể ma vật đã biết bọn họ phải đối phó nó sự. Cho nên mới sẽ thiên hạ thủ vi cường. Nhưng là lưu thủ ở Sương Hoa Thành nghị viên, lấy kim nghị viên cầm đầu, cự tuyệt tin tưởng chuyện này, cự tuyệt cùng ngoại vực hợp tác tru sát bổn vực cường giả. Càng là cự tuyệt ngoại vực nhân bốn phía tiến vào Hoa Tôn Vực. Nếu không có này đó nghị viên phản đối, phỏng chừng Hoa Tôn Vực hiện tại, đã bị ngoại vực nhân trở thành chính mình ra. Ngay cả như vậy, những cái đó ngoại vực nhân vẫn là bốn phía tiến vào Hoa Tôn Vực. Đơn giản là Hoa Tôn Vực cao tầng, chính mình đều ở lẫn nhau véo, không có lấy ra một cái có thể thực hành đối sách. Chỉ làm cục diện càng ngày càng hỗn loạn, Tam Thúc nói, làm ầm ĩ. Đường thời minh bạch, hắn cũng từ Kim Ngự nơi đó nghe nói. Hiện giờ thị ma giả phi thường điên cuồng, ở không ngừng công kích nhân tộc nơi tụ tập, ngay cả thượng cổ ma thần ma khí đều xuất hiện. Có vẻ phi thường cuồng táo cùng phẫn nộ. Chuyện này đường thời cùng Viêm Tự thương lượng quá. Từ Kim Ngự cấp ra thời gian tới xem, thượng cổ ma thần ma khí nổi điên ngày đó, vừa lúc là Viêm Tự bị thánh đường chấp pháp giả đánh cho bị thương ngày đó. Thượng cổ ma thần hồn thể hiện giờ cùng Viêm Tự tương đương với cộng thể. Thần kiếm phong ấn cũng giải khai hơn phân nửa, cho nên bọn họ suy đoán, thượng cổ ma thần phản ứng. Hẳn là Viêm Tự bị thương, cũng ảnh hưởng tới rồi thượng cổ ma thần ma khí, bằng không chuyện này thực kết thúc không thông. Nếu như vậy phỏng đoán, vậy phi thường thông thuận, lại nghe Tam Thúc nói cụ thể thời gian. Đường thời cùng Viêm Tự liền càng xác định, hơn nữa, như thế nào sẽ như vậy xảo. Thánh đường chấp pháp giả liền ở lúc ấy xuất hiện, hơn nữa thành công đánh cho bị thương Viêm Tự. Mới quấy thị ma giả ở lúc ấy đối nơi tụ tập khởi xướng tiến công. Vừa lúc cấp những cái đó chưa quyết định cao tầng, hạ một liều mãnh dược, hoàn toàn đứng ở bọn họ bên kia, nói như thế tới. cái kia thánh đường chấp pháp giả lão nhân, nói không chừng cũng là thượng cổ bách tộc Di Mạch thiết kế một vòng, Đường Thời cũng không có giấu. Giếm chuyện này, trực tiếp cùng Tam Thúc nói, có thể là bởi vì Viêm Tự bị thương, thượng cổ ma thần hồn thể cũng đồng dạng đã chịu thương tổn. Cho nên thượng cổ ma thần ma khí mới có thể như vậy táo bạo, vừa nghe Viêm Tự bị thương. Đối diện vài người lại đều khẩn trương lên, bọn họ bắt đầu liền nhìn đến Viêm Tự sắc mặt thực tái nhợt. Lo lắng hắn có phải hay không bị thương, còn không có bắt đầu hỏi. Đường Thời chính mình liền nói, lão gia tử sốt ruột nói. Bị thương nặng không nặng, hiện tại thế nào? Viêm Tự lắc đầu, đừng lo lắng, ta không có việc gì. Các ngươi như thế nào? Viêm Lai Thành có hay không bởi vì ta sự, đã chịu ảnh hưởng? Ảnh hưởng khẳng định là có. Bất quá Viêm gia rốt cuộc nắm giữ Viêm Lai Thành, liền tính những người đó có cái gì ý tưởng, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa Viêm Tự cũng sẽ không ngồi chờ chết, chờ bọn họ tới đối phó Viêm gia, bốn vực hội nghị sau khi kết thúc. Viêm gia lập tức có động tác, đem Xương Hoa Thành phái ở Viêm Lai Thành quan viên tất cả đều giám thị lên. Một khi Xương Hoa Thành bên kia muốn đối Viêm gia bất lợi, Viêm gia liền quyết định đem những cái đó quan viên trực tiếp giết chết. Hoàn toàn nắm giữ Viêm Lai Thành, chính mình độc lập. Từ nay về sau ai mệnh lệnh cũng không nghe, đem Viêm Lai Thành hoàn toàn nắm giữ ở trong tay. Những người đó tưởng động hắn Viêm gia người, đó chính là ở cùng Viêm gia không qua được, bọn họ cũng không cần thiết cấp Xương Hoa Thành lưu mặt. Hoàn toàn phản cho bọn hắn xem. Viêm Tự sau khi nghe xong, không có phản đối, gật đầu nói, ta làm Viêm Cảnh mang về kia trương cao cấp máy móc tạp. Dùng tới sao? Đại gia vừa nghe là chuyện này, biểu tình đều hòa hoãn không ít, Tam Thúc nói, ít nhiều các ngươi cấp thăng cấp tạp, chúng ta hiện tại cấp bậc, đều tăng lên tới anh hùng kỳ cao cấp, kia trương máy móc tạp phi thường hảo, vốn dĩ Viêm Lai Thành liền có tam trương bảo hộ tạp. Hiện tại lại gia cố một tầng giác tháp phòng ngự tường thành. Quả thực chính là tường đồng vách sắt, mặc kệ là ai. Đều đừng nghĩ từ bên ngoài công tiến vào. Hơn nữa này giác tháp phòng ngự tường thành, không chỉ có lực phòng ngự cực cao, ở đã chịu ngoại lực công kích thời điểm, còn có thể tự chủ phản kích. Phòng ngự trên tường, mỗi cách hơn 10 mét liền có một cái to lớn pháo đài. Tuy rằng còn không có sử dụng, nhưng quang xem cái kia đầu liền biết, hỏa lực tuyệt đối thực mãnh, Nhị Thúc cũng nói. Viêm Lai Thành hiện tại có bảo hộ tạp cùng giác tháp phòng ngự tường thành. Sẽ không có cái gì an toàn vấn đề. Các ngươi khi nào trở về? Viêm Lai Thành hiện tại đã biến thành tường đồng vách sắt. Nhất ngoại tầng chính là giác tháp phòng ngự tường thành. So vây quanh ở bên trong chân chính phòng ngự tường còn muốn cao thượng một nửa. Quả thực chính là lạch trời. Độ cao thẳng dựng trời cao. Bên ngoài người muốn tìm hiểu bên trong thành sự, kia tuyệt đối không có khả năng, từ hỗn loạn bắt đầu sau. Nhị Thúc liền kích hoạt rồi này trương thẻ bài, chỉ ở kích hoạt thời điểm, tiêu hao điểm nguyên năng, lúc sau không phát động công kích, đối nguyên năng không có tiêu hao, hơn nữa phát động công kích thời điểm, yêu cầu tiêu hao cũng chỉ là nguyên năng tạp, như vậy tiêu hao Viêm Lai Thành có thể gánh nặng đến khởi. Hoàn toàn không là vấn đề, hiện tại Viêm Lai Thành chính là an toàn nhất nơi. Không ít Xương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành cư dân, đều tìm mọi cách muốn tiến vào Viêm Lai Thành. Tất cả mọi người mơ hồ cảm thấy được, sẽ có đại hỗn loạn buông xuống. Mà những cái đó hỗn loạn, khẳng định là ngoại vực nhân mang đến. Viêm Lai Thành là ở đem bên trong thành sở hữu ngoại vực nhân đều đá ra đi lúc sau. Mới kích hoạt giác tháp phòng ngự tường thành, đem Viêm Lai Thành hoàn toàn bao vây ở bên trong, mỗi ngày trừ bỏ phái ra riêng tiểu đội ra ngoài săn thú bên ngoài. Ai đều không thể đi ra ngoài, hơn nữa bên ngoài người cũng vào không được, Viêm Lai Thành đã hoàn toàn cùng bên ngoài hỗn loạn. Ngăn cách, ở mỗi người đều khủng hoảng không thôi thời điểm, chỉ có Viêm Lai Thành cư dân, quá an ổn bình tĩnh sinh hoạt. Giống như thời đại hòa bình giống nhau, bọn họ cái gì đều không lo lắng, chỉ cần có Viêm gia ở, bọn họ chỉ cần đi theo Viêm ra đi, liền tuyệt đối có thể sống sót. Đây là Viêm Lai Thành sở hữu cư dân tín niệm. Viêm Lai Thành bị bảo hộ thực hảo. Viêm Tự cùng Đường Thời cũng là có thể yên tâm, có thể buông tay làm chính mình sự, Viêm Tự nói. Chúng ta yêu cầu rời đi nhân tộc lĩnh vực một chuyến. Hiện tại còn không thể trở về, chờ chúng ta trở về, tự nhiên sẽ trở về, bọn họ cũng đều biết. Ở Spire of Arak núi non ở ngoài, còn có rộng lớn thiên địa, chẳng qua không ai đi ra ngoài quá, không biết bên kia có cái gì, Viêm Tự có chính mình chú ý. Bọn họ cũng không hảo ngăn cản, chỉ dặn dò bọn họ, nhất định phải cẩn thận. Đường Thời cùng Viêm Tự đều ứng, cũng nói, nếu có chuyện sẽ liên lạc bọn họ, nếu không liên lạc, đã nói lên hết thảy mạnh khỏe, ở sắp kết thúc liên lạc thời điểm. Lão gia tử bỗng nhiên nói, Sương Hoa Thành Kim Nghị Viên, các ngươi hay không nhận thức, Kim Nghị Viên hành động, tuy rằng thực bí ẩn, nhưng lại không thể gạt được giống như Viêm gia như vậy đại gia tộc. Kim Nghị Viên sở hữu quyết định, tựa hồ đều là đứng ở bọn họ bên này. Hơn nữa kéo hội nghị một đám nghị viên, cùng mặt khác một đám cấp tiến nghị viên, thường xuyên đối kháng, khắc khẩu, một lần hai lần như vậy. Có thể là Kim Nghị Viên tương đối sáng suốt, nhưng hiện tại bởi vì Viêm Tự sự, Kim Nghị Viên có thể nói là một bước cũng không nhường. Dẫn theo hắn kia một phương trận doanh, đấu khẩu, âm thầm điều phái, cái gì đều tới, chỉ cần có thể ngăn cản một khác phái tự sát tính hành vi. Bọn họ đã cố không được nghị viên thân phận, hiện tại Hoa Tôn vực đều phải xong rồi, còn có cái gì nghị viên thể diện đáng nói, có chỉ là chạy nhanh lợi dụng đỉnh đầu quyền lợi, tận khả năng vãn hồi một chút tổn thất. Viêm Tự nhìn Đường Thời liếc mắt một cái. Đường Thời hơi hơi mỉm cười, Viêm Tự mới nói, Kim Nghị Viên là đi theo Đường Thời người, là từ thượng cổ thời kỳ liền bảo tồn xuống dưới cổ xưa gia tộc. Bọn họ biết không thiếu sự tình, nếu có yêu cầu, Viêm gia có thể cùng bọn họ hợp tác, Kim gia ở Hoa Tôn vực bố trí đã lâu, rất nhiều chuyện hành động lên cũng thực phương tiện, thì ra là thế, lão gia tử rốt cuộc đem tâm phóng tới trong bụng, ở hội nghị có một vị như vậy cường hãn nội ứng. Viêm Lai Thành hẳn là sẽ càng an toàn, lão gia tử. Nhị thúc cùng tam thúc, lại phân biệt dặn dò bọn họ một chút, mới tách ra liên lạc. Bất quá ở tách ra phía trước, nhị thúc trịnh trọng hướng Đường Thời nói lời cảm tạ, bởi vì Đường Thời cung cấp rất nhiều tiến hóa chi loại. Trợ giúp Viêm Linh để cao tư chất sự, tại đây lúc sau. Bọn họ chính là chờ đợi tới Spire of Arak núi non. Sau đó cùng nhau rời đi nhân tộc lĩnh vực, bọn họ 6 cá nhân. Giáp sát trùng thượng chỉ có 3 cái phòng, Đường Thời cùng Viêm Tự một gian, Chiến Dung cùng Tần Liệt một gian, còn lại một gian là Long Miên. A Sa không có nói ra muốn cùng Long Miên cùng ở yêu cầu. Chỉ ở trên sofa ngủ mấy ngày, rốt cuộc vài ngày sau. Long Miên rốt cuộc có điểm không đành lòng, hơn nữa cảm tạ hắn cứu chính mình, liền nhả ra, đồng ý A Sa cùng hắn xài chung một phòng. A Sa đương nhiên phi thường cao hứng. Rốt cuộc chờ đến mây tan thấy trăng sáng, Long Miên đã có điểm buông lòng. Từ đây, A Sa thuận lợi dọn vào Long Miên trong phòng, liền tính cái gì cũng không thể làm, ở tại cùng cái phòng, rốt cuộc cũng là tiến bộ. Nửa tháng sau, bọn họ đi tới ở vào Spire of Arak núi non tây sườn thạch trảo chi xâm trên không. Từ giáp sát trùng thượng nhìn xuống, phía dưới một mảnh chót vót thạch lâm, màu xanh lục rất ít, màu xám trắng nham thạch cũng rất nhiều. Quả nhiên là thạch trảo chi xâm đặc sắc. Lại quá 2 ngày, bọn họ là có thể chạm vào Spire of Arak núi non bích trướng. Hết chương.